Cô vợ hợp đồng của Tổng Giám đốc lạnh lùng. Chương 1.1. Giới thiệu. Góc chuyện audio.com. Chấm. Giới thiệu tình tiết. Trong phút chốc anh mất đi người thân duy nhất và người con gái anh ngỡ là cùng mình nắm tay đi hết cuộc đời này. Qua 4 năm cố gắng anh trở thành một người thành đạt và nổi tiếng giàu có ai cũng phải kiêng nể. Biến cố của quá khứ biến anh trở thành một con người lạnh lùng. Tan vỡ và đau thương từ cuộc tình đã qua liệu trên con đường anh đi còn ngã rẽ nào cho tình yêu. Trên cuộc đời không ai tránh khỏi chữ định mệnh và anh cũng vậy. Cảm giác sợ bị phản bội của anh liệu có biến mất hay là rào cản giữa anh và người con gái sau này. Anh sẽ giữ lấy cô hay lại để mất? Nếu lạc nhau, nhiều năm sau gặp lại sự hiểu lầm ấy sẽ biến mất hay càng gia tăng? Cách chương.